Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, bằng hữu. Ôm hộp đàn về tới Terajima Yosuke cùng Văn Thế Trương đối diện. Biên Thụy buông xuống hộp đàn, nằm ngang ở trước mặt mình. Đây là ta tự chặt đàn, theo đến tài đến thành đàn dùng thời gian mấy năm. Hiện tại xin mời hai vị thưởng thức. Biên Thụy nói xong nhẹ nhàng mở ra hộp đàn cái nắp, đem mình chỉ Phượng Thanh Vận ôm ra. Nhìn thấy trẻ con Phong Thanh Vận, vô luận là Terajima Yosuke vẫn là Văn Thế Trương đều sững sờ, hướng về phía Biên Thụy hỏi. Lại là dây đàn, đại khí đàn cổ hai người bọn hắn đều thấy không ít. Biên Thụy đàn cũng không hiển làm sao xuất sắc, nhất làm cho hai người lau mắt mà nhìn chính là dây cung. Màu băng lam dây đàn để hai người bọn họ lấy làm kinh hãi. Tự nhiên là dây đàn. Biên Thụy duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, từng tiếng thấu huyền âm lập tức vang lên, tiếng đàn sau dư âm lượn lờ, linh hoạt kỳ ảo mà xa xăm, thanh nhã dư vị kéo dài. Tốt dây cung. Văn Thế Trương hai mắt sáng lên, thân thể đã là nghiêng về phía trước đến đàn trên mặt, liền vội vàng hỏi, cái này dây cung là như thế nào được đến? Đối với một cái đàn cổ diễn tấu đại sư đến nói, dạng này tiếng đàn là hắn tha thiết ước mơ. Hiện tại Văn Thế Trương đồng dạng tự ngu tự nhạc, thời điểm dùng đều là dây đàn. Bởi vì dây đàn có cổ vận, diễn tấu thời điểm dùng chính là hợp thành dây cung, thanh âm thông thấu sáng tỏ. Nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này dây đàn. Hoặc là nói trước kia cũng không tin có dạng này dây đàn. Có thể vứt bỏ hiện tại công nhận dây đàn khuyết điểm, đồng thời còn có thể kết hợp hợp thành dây cung phát âm lớn, tạp âm ít đặc điểm. Xác thực nói hắn không phải không biết, mà là không tin Trung Quốc cổ tịch bên trên ghi lại loại kia tiếng đàn, cho rằng có khuếch đại thành phần. Nhưng là hôm nay nghe được Biên Thụy nơi này nhẹ nhàng vẩy một cái, liền biết mình sai. Không riêng gì mình sai, phần lớn đàn cổ đại sư cũng đều sai. Đàn cổ tốt nhất dây cung không phải thép dây cung, cũng không phải hợp thành dây cung, chính là từ đầu chí cuối dây đàn. Hiện tại hắn nghe được mới là dây đàn nguyên bản nên có âm sắc thuần túy mà thanh nhã. Thôn chúng ta tự chế, chế dây cung biện pháp cũng là sư phụ của ta truyền thụ cho. Biên Thụy cười nói. Thấy Văn Thế Trương bộ dáng, Biên Thụy đưa tay làm một cái xin mời động tác. Văn Thế Trương hiểu ý, cẩn thận cây đàn quay lại, nhẹ nhàng gảy một khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ. Cái này từ khúc có thể nói là đơn giản nhất đàn cổ khúc, thuộc về cấp độ nhập môn, cấp độ nhập môn. Hảo cầm. Văn Thế Trương bên này chỉ là phủ một đoạn ngắn, liền đối với chỉ Phượng Thanh Vận khen không dứt miệng, đồng thời khẳng định đương thời danh cầm tất có cái này một sang. Terajima Yosuke bên này đã sớm nhịn không được, thấy Văn Thế Trương ngừng, nhân tiện nói, có thể hay không để ta thử một lần? Văn Thế Trương nhìn thoáng qua Biên Thụy, thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu, làm cây đàn chuyển qua Terajima Yosuke trước mặt. Terajima Yosuke bên này gỡ một cái tay áo, trang trọng bắt đầu đánh đàn. Phủ từ khúc chính là Biên Thụy đêm đó đàn tấu Ngư Tiểu Vấn Đáp. Biên Thụy nghe một phút sau liền biết, vị này chùa đảo cầm kỹ cũng tương đương có thể, so Văn Thế Trương tương xứng. Vừa nghe là biết đạo chí ít chìm đắm cầm đạo 10 năm trở lên tiêu chuẩn, mà lại bản thân cũng có khá cao thiên phú. Mời, làm đàn một lần nữa trở lại Biên Thụy trước mặt. Biên Thụy nhìn một chút trên tường chuông, cười nói, chỉ có 5 phút thời gian, ta liền phủ đoạn ngắn. Nếu có cơ hội mọi người lại nói chuyện, bởi vì giữa trưa ta chỗ này còn có khách. Cái kia buổi chiều như thế nào? Terajima Yosuke liền vội vàng hỏi. Biên Thụy lắc đầu, buổi chiều cũng không thành, ban đêm còn có khách. Ban đêm đâu? 7 giờ rưỡi về sau có thời gian, Biên Thụy nói. Terajima Yosuke hỏi, cái kia 7 giờ rưỡi, ta phái người tới đón tiên sinh. Đến lúc đó ta cùng Văn tiên sinh cùng nhau chờ lấy Biên tiên sinh đại giá. Biên Thụy suy nghĩ một chút, cảm thấy lấy Cẩm hội bạn cũng không tệ. Dù sao ban đêm cũng không có chuyện gì, vừa vặn mang theo khuê nữ đi vòng vòng. Huống chi vô luận là Terajima Yosuke vẫn là Văn Thế Chương đàn này nghệ đều không đáy. Vậy liền thảo, quấy nhiễu. Biên Thụy đáp ứng xuống bắt đầu đánh đàn. Làm cái thứ nhất tiếng đàn vẩy ra tới thời điểm, vô luận là Văn Thế Chương vẫn là Terajima Yosuke cũng vì đó chấn động. Mặc dù nói Terajima Yosuke học 7-8 phần, nhưng là Biên Thụy tay nghề này đây chính là đường đường chính chính. Mấy phút sau, vô luận là Terajima Yosuke vẫn là Văn Thế Chương, hai người đều là một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Biên Thụy đành phải cười nói, buổi tối đi, ban đêm ta lại cùng hai vị đàn bạn tướng tự như thế nào. Cũng đành phải như thế, Văn Thế Chương không khỏi có chút bóp cổ tay. Chính nghe được cao hứng, đột nhiên liền đứt mất. Cái này giống như là thật vui vẻ cùng bạn gái thả bản thân. Đột nhiên bị người từ trên giường cầm lên đến đồng dạng. Hoặc là còn hơn nhiều đây. Nếu như không phải Văn Thế Chương học quốc học, sẽ tu thân dưỡng tính, theo lấy người Mỹ tính tình gọi liền đập chân chửi mẹ. Biên Thụy bên này phải bận rộn, Văn Thế Chương cùng Terajima Yosuke hai người lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Ba người tại cửa ra vào sửng sốt, ngươi ôm quyền ta hành lễ. Tới tới lui lui náo loạn 3-4 phút lúc này mới chính thức phân biệt. Thấy Biên Thụy trở về, Chu Chính hỏi, tiểu tử ngươi có mệt hay không? Nghe các ngươi nói chuyện ta đều nhanh táo bón. Lấy ngươi thưởng thức cấp độ, cũng chính là trong phòng phim hành động tiêu chuẩn. Chỗ nào có thể thưởng thức cái này? Đã ăn xong không có? Đã ăn xong nhanh xéo đi. Từng cái duỗi cái đầu làm gì? Chờ cơm trưa à? Biên Thụy hướng về phía một bang đám bạn xấu nói. Chu Chính bọn người nghe, nhào nhào oán trách theo trên bàn đứng lên, từng cái ra cửa riêng phần mình lên xe của mình, ai về nhà nấy tất cả tìm tất cả mẹ đi. Lúc này Mạc Xanh đã trợn tròn mắt, hắn vẫn cảm thấy Biên Thụy là cái công phu cao thủ. Không nghĩ tới Biên Thụy còn có thể chơi đàn cổ, mà lại đem đàn cổ chơi liền người Nhật Bản Mỹ Quốc người đều sửng sốt một chút. Lại một mặt kính phục. Lập tức cảm thấy mình là quá có ánh mắt, tìm cho mình như thế một cái nghiêu bức sư phụ. Phát cái gì ngốc, người vừa đi qua, mặt đất không biết kéo một cái. Biên Thụy hướng về phía Mạc Xanh dạy dỗ một câu. Nghe được Biên Thụy, Mạc Xanh lập tức lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian cầm lên đồ lau nhà, bắt đầu quét dọn. Đến trưa 12 giờ, lục tục khách nhân đều đến. Thấy Biên Thụy nơi này nhiều hơn hai cái làm việc vặt, khách nhân cũng liền ngạc nhiên một cái, cũng không có hỏi nhiều. Đối với bọn hắn đến nói chuyện này cũng quá bình thường. Cửa hàng trong có cái làm việc vặt tính là gì? Chiều đãi xong giữa trưa cái này phát khách nhân, Biên Thụy đem việc phân phối xuống dưới. Mình thì là ra cửa, bởi vì hắn hẹn Uông Tiệp buổi trưa hôm nay gặp mặt một lần. Nói chuyện khuê nữ sự tình, mà lại Uông Tiệp cũng là rất sảng khoái đáp ứng. Hai người hẹn địa phương ly Uông Tiệp chỗ ở không xa. Biên Thụy cũng không có mang khuê nữ tới, bởi vì chuyện này hắn muốn đơn độc cùng Uông Tiệp nói chuyện. Chờ lâu a, Uông Tiệp mang theo thu hồi lại hộp đàn tử, lên lầu một chút liền nhìn thấy Biên Thụy ngồi tại bên cạnh cửa sổ. Một mặt uống trà một mặt nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người. Nhìn Biên Thụy không sai biệt lắm có 2-3 phút. Lúc này mới chuyển vào phòng vệ sinh. Lau một cái mặt lại bổ một cái đạm trang về sau. Lúc này mới ngồi xuống Biên Thụy đối diện. Cười ha hả tới một câu. Nói xong xách trong tay to lớn hộp đàn bỏ lên bàn. Ta vừa tới 5 phút không đến. Ngươi uống chút gì? Uống ngút gì không mình điểm, Biên Thụy cũng không có chú ý Uông Tiệp. hắn hiện tại đầy trong đầu đều là nhà mình khuê nữ sự tình. Liếc nhìn hộp đàn, Biên Thụy liền muốn cây đàn hộp đẩy lên một bên. Uông Tiệp nói ra, mở ra xem đi. Đồ vật đắt như vậy có cái vạn nhất khó mà nói. Biên Thụy nghe cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng mở ra hộp đàn. Phát hiện cái kia sàng đường cầm chính đàng hoàng nằm tại hộp đàn trong. Đối với cái giường này đàn Biên Thụy thật sự là quá quen thuộc. Đừng nói là nhìn, liền xem như dùng tay mò cũng sẽ không sai. Đàn trên thân có chút không bắt mắt mấp mô đều cùng Biên Thụy có quan hệ. Khi còn bé Biên Thụy cũng không có ít hỏng bét tiện cái giường này đàn. Tiểu hài tử mà chân tay lóng ngóng lại khó miễn đi. Không sai, Biên Thụy nói xong khép lại hộp đàn. Uông Tiệp nói, ngươi cũng không có nhìn kỹ, ngươi nhìn kỹ một chút mà. Biên Thụy bị Uông Tiệp giọng nói làm ngây người một lúc. Bất quá rất nhanh khôi phục lại, tỉnh táo nói ra, không cần nhìn kỹ, đàn này bạn ta quá lâu, chỉ cần một chút liền có thể phán định thật giả. Vậy được đi, hôm nay ngươi tìm đến ta sự tình gì? Uông Tiệp nói, Biên Thụy trực tiếp nói trắng ra, là liên quan tới Tĩnh Tĩnh, ngươi bây giờ có chút bỏ quên nàng, cho nên nàng những ngày này cho tới nay đều đang nháo chút khó chịu. Ta không biết ngươi có phát hiện hay không? Biên Thụy biết, nhà mình khuê nữ chẳng qua là cảm thấy bị hai tiểu hài tử đoạt sủng ái. Kỳ thật việc này phóng tới 23 năm về trước thật không phải cái sự tình. Trước kia hài tử cả ngày cùng tiểu đồng bọn quậy đều ngại thời gian không đủ. Nơi nào sẽ nghĩ đến nhiều như vậy? Chiều nào sông bắt cá, lên cây bắt điểu, về nhà trừ ăn cơm ra ngay cả khi ngủ. Mỗi ngày mệt theo đầu tiểu cầu, làm sao có thời giờ suy nghĩ yêu và không yêu loại này cấp độ sâu sự tình. Muốn sầu cũng là sầu mỗi ngày chơi điên rồi, quên làm việc không có làm. Lo lắng lão sư tìm ra trường, chỉ có hiện tại trong thành hai tử, bình thường cũng không có gì bằng hữu, ở nhà chính là điện thoại máy tính, thời gian dài tâm linh vô cùng trống rỗng, theo bản năng khát vọng cùng người giao lưu, hoặc là nhiều thu hoạch được một điểm phụ mẫu yêu mến. Uông Tiệp nói, ngươi là không biết ta hiện tại có bao nhiêu vội vàng. Hai đứa bé mới vừa lớn lên, động một chút lại sinh bệnh, mà lại ban đêm còn chưa ngủ. Ta cảm thấy ta cả người đều muốn bị hai cái này tiểu hài tử lôi sụp đổ mất. Ta thừa nhận ta là đối Tĩnh Tĩnh có chút sơ sót. Nhưng là ta thật không có biện pháp quá tốt. Nếu không như vậy đi, ngươi đem Tĩnh Tĩnh giao cho ta mang một đoạn thời gian. Dù sao hiện tại nàng cũng là bên trên nhà trẻ. Liền xem như lên tiểu học cũng không có liên quan quá nhiều. Mà lật Giang Nam giáo dục sau Minh Châu cũng không kém. Đến lúc đó 4-5 năm cấp quay lại Minh Châu đến cũng không phải việc khó gì. Càng không sợ theo không kịp ban. Biên Thụy nói, Uông Tiệp nói, ngươi muốn đem Tĩnh Tĩnh theo bên cạnh ta mang đi. Cái gì gọi là theo bên cạnh ngươi mang đi? Tĩnh Tĩnh là con gái của ngươi. Cái này ai có thể thay đổi đúng không? Chờ ngươi bên kia nếu có thời gian, ta lại đem Tĩnh Tĩnh trả lại tốt, Biên Thụy nói. Biên Thụy vốn cho là Uông Tiệp khẳng định giận tím mặt. Nhưng là hiện tại Uông Tiệp biểu hiện rõ ràng là muốn so Biên Thụy đoán chừng tốt hơn nhiều. Chỉ là hỏi ngược lại mình một câu, Uông Tiệp hiện tại trong lòng rất loạn, nàng cũng không muốn nữ nhi rời đi mình. Nhưng là hiện tại nàng thật lại không có gì tinh lực lại đi chiếu ứng đại nữ nhi. Chồng bây giờ Triệu Vĩ Sơn lại căn bản không được việc. Tiểu nha đầu quả thực cùng Triệu Vĩ Sơn thân không đứng dậy. Cũng liền duy trì mặt ngoài khách sáo. Cùng người xa lạ cũng không có gì khác biệt. Triệu Vĩ Sơn căn bản chiếu ứng không được khuê nữ. Mà lại Triệu Vĩ Sơn đối khuê nữ cũng khó coi như mình ra. Chủ yếu nhất là, Uông Tiệp hiện tại cũng cảm thấy, Triệu Vĩ Sơn không chỉ một lần ám chỉ mình đem khuê nữ giao cho Biên Thụy mang lên một đoạn thời. Gian, nàng cũng có thể lý giải Triệu Vĩ Sơn ý nghĩ, có con của mình, có mấy cái nam nhân chịu nuôi người khác hài tử. Huống chi đứa nhỏ này còn một mực nuôi không quen, một mực cùng cái gia đình này duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng là Uông Tiệp lại có chút không nỡ. Nàng không phải không yêu đại nữ nhi, chỉ là hiện tại nàng căn bản không có tinh lực giống như trước kia đồng dạng đi từng ly từng tí quan tâm đại nữ nhi. Hiện tại Uông Tiệp cha mẹ chồng không trông cậy được vào. Cha mẹ của mình cũng không phải quá trông cậy vào được. Bởi vì cha mẹ cũng không thích tới đây nhìn bà thông gia sắc mặt. Hai người người tại gia tộc có ăn có uống còn có lưu khoản. Làm gì chạy đến con rể ra tự tìm phiền phức. Lão lưỡng khẩu tử không vui lòng lại tới cho nữ nhi mang hài tử. Vì lẽ đó trước mắt Uông Tiệp tất cả đều muốn dựa vào nàng một người. Lại làm trượng phu Triệu Vĩ Sơn cả ngày vội vàng công chuyện của công ty cũng căn bản không giúp đỡ. Được cái gì? Ta suy tính một chút, Uông Tiệp nói. Biên Thụy có chút không tin lỗ tai của mình. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.